Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1 chương 26, Bạch Ngân Cửu Đầu Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rột rọt lúc này từ gốc đại thụ đằng xa bước ra một thân ảnh nhỏ bé, hắn hình thể gầy gò ốm yếu nhưng diện mục cùng khí chất lại tuyệt đối không tầm thường, Vũ Thiên Long không nhanh không chậm đi đến bên cạnh đám người. Thiếu niên tên gọi Thiết Trụ thoáng chút kinh nghi, Tiền, tiểu huynh đệ, vừa rồi là ngươi xuất thủ tương trợ, hắn vừa nói vừa dán chặt ánh mắt lên người Vũ Thiên Long âm thầm đánh giá. Năm người đồng dạng cả kinh, lúc trước có đánh chết bọn hắn cũng không dám tin, một hài tử xem ra tuổi đời còn nhỏ hơn bọn hắn lại có thể dễ dàng trấn áp 20 tên đệ tử Thiên Ưng giáo, hơn nữa Vũ Thiên Long trước sau cũng không hề hiện thân, chỉ đứng trong bóng tối âm thầm hành động. Đến mức đám người Thiên Ưng giáo trước khi chết còn không nhìn được mặt đối phương, nói đúng hơn là chết mà không hiểu lý do vì sao mình chết. Vũ Thiên Long cũng im lặng, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái như ngầm khẳng định, bất quá khuôn mặt hắn vô cùng băng lãnh, biểu tình lại lạnh nhạt khiến cho người khác khi nhìn vào cảm giác khó bề mà thân cận. Hắn còn lãnh khốc hơn cả ta. Chấm, tiểu nữ nhân âm thầm đánh giá, nàng vì vết thương khá trầm trọng, mất nhiều máu cho nên giờ phút này có vẻ rất xanh xao, suy nhược. Ngừng một chút, năm người cùng đồng thanh nói lời cảm tạ, hiển nhiên nếu không có Vũ Thiên Long kịp thời xuất thủ, hẳn kết cục của bọn họ phải vô cùng thê thảm. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn Vạn Kiếm Tông, một tông môn hạng hai ở trung bộ này, bởi vì rời tông môn, ra ngoài hoàn thành một chút nhiệm vụ cho nên mới đụng mặt đám người Thiên Ưng giáo. Nhóm của bọn họ ban đầu có 16 người tạo thành một tổ đội nhỏ, nhưng rốt cuộc toàn bộ đều bị giết chết chỉ còn lại 5 người sống sót, bởi vậy ai nấy cũng đều dùng thứ ánh mắt cảm kích để nhìn Vũ Thiên Long. Huynh đệ, ngươi là đệ tử môn phái nào? Thiết Trụ hứng thú hỏi, bản thân hắn trời sinh thần lực càng to cao vạm vỡ hơn so với đồng bạn cùng trang lứa cho nên một chút thương thế kia cũng không có mấy sức ảnh hưởng. Ta không môn phái, chỉ là tán tu nhân gian. Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp, hắn ban đầu còn có chút khó chịu bởi Vũ Thiên Long xưa nay không quen cùng người lạ đối thoại, nhưng nhìn đám người kia cũng đều giống mình, đều là hài tử vô hại. Cái gì, chỉ là tán tu đã có thực lực mạnh mẽ như vậy? Thiết Trụ cả kinh nói, hắn phán đoán đối phương ít nhất cũng là đệ tử tông môn giống mình, hoặc giả một thế gia tu chân có danh tiếng. Vũ Thiên Long gật đầu, sau đó lại hỏi, tại sao đám người kia lại tập sát các ngươi? Bọn chúng là môn hạ Thiên Ưng giáo, xưa nay chính đạo cùng ma giáo thủy hòa xung khắc cho nên. Nữ hài nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cũng có suy nghĩ giống như Thiết Trụ, vì thế biểu thị trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng tỏ ra cổ quái. Ta, Phạm Thanh Lâm, sư muội Công Tôn Huyền, ba vị sư đệ, Đoạn Giao, Võ Vô Minh, Võ Vô Nam một lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ. Thiết Trụ nhìn Vũ Thiên Long, cảm kích nói. Huynh đệ tên gọi là gì? Muốn đi đâu? Tại sao lại xâm nhập bên trong Hải Vân Sâm Lâm này? Ngừng một chút, Thiết Trụ lại hỏi. Ta, Vũ Thiên Long, cũng như các ngươi, ra ngoài lịch duyệt. Tốt, đại nam nhân phải như vậy, dù rú ở gia tộc ở tông môn thì biết bao giờ mới trở thành cường giả. Thiết Trụ vỗ tay một cái, bằng một loại ánh mắt tán thưởng, hứng thú nhìn Vũ Thiên Long mà quên mất bản thân hắn cũng chỉ là hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói bên trong sâm lâm này tồn tại sợi tơ thiên đạo, chỉ cần đạt được nó thì sau này có thể nhàn hạ trúc cơ thiên đạo trúc cơ nha, đại biểu cho chiến lực vô địch cùng cảnh giới. Tiểu huynh đệ có muốn cùng chúng ta tìm kiếm một hồi cơ duyên? Võ Vô Nam kích động nói, còn có chuyện như vậy? Thoáng chút kinh nghi, đây là lần đầu tiên Vũ Thiên Long nghe được trên đời lại tồn tại thứ gì gọi là thiên đạo trúc cơ, trong tay hắn có trúc cơ đan, cũng như lời sư tôn nói, bản thân Vũ Thiên Long mang tiên căn, sau này trúc cơ cũng dễ dàng như đi dạo vậy, bất quá nghe giọng điệu đối phương có vẻ vật kia vô cùng hấp dẫn. Được, ta cũng muốn thử vận may xem sao. Vũ Thiên Long không mặn không nhạt đáp. Bởi vì trong sâm lâm này chứa đựng đầy dày nguy cơ thế nên có một người thực lực mạnh mẽ để đồng hành, đối với bọn họ là chuyện thập lợi vô hại, và lại việc có lấy được một sợi tơ thiên đạo kia hay không còn phải trông chờ đến cơ duyên cùng vận may. Chôn cất cho đệ tử Thất Tinh Kiếm Tông xong xuôi, Vũ Thiên Long cùng theo đám người Thiết Trụ, Công Tôn Huyền tiếp tục hành trình. Các ngươi xem, kia là thứ gì? Đang đi thì Thiết Trụ bỗng nhiên hét lên thẳng thốt, nương theo phương hướng của cánh tay hắn, có thể nhìn ra phía trước tầm mắt thình lình hiện hữu một gốc cây đen xì khô quắt, bên trên chỉ độc mọc ra ba chiếc lá xanh mơn mờn, kỳ lạ là xung quanh phạm vi trăm trượng phụ cận lại không có lấy bất kỳ một sinh vật hay cây cỏ nào tồn tại, dường như tất cả sinh cơ xung quanh đều bị nó hút mất, đến đất đai cũng vô cùng khô cằn, trơ sỏi đá. Hơn nữa, từ bên trên gốc cây không ngừng tỏa ra một luồng u quang nhàn nhạt tựa hồ mây mù chen chúc vờn quanh. Là một gốc huyết sâm. Thiết Trụ thấy vậy thì mừng rỡ hét lên một tiếng, cũng vội vàng chạy đến. Dừng chân, Vũ Thiên Long đạm mạc nói, Năm người cùng nhau nhìn lại Vũ Thiên Long bằng thứ ánh mắt cổ quái, Vũ Thiên Long biết bọn họ đang hiểu nhầm, nghĩ rằng bản thân mình muốn độc chiếm gốc linh dược kia thì mới vội vàng cười khổ phân bua. Phàm là thiên địa linh dược đều có yêu thú thủ hộ, các ngươi nhìn xem, nơi này phải chăng rất cổ quái. Linh khí sung túc như vậy mà đến một sinh vật nhỏ cũng đều không có, nói đúng hơn là không dám bén mảng đến. Không để hắn nói thêm, lúc này từ phía trong sơn động gần đó chợt vang lên tiếng gầm rú rợn người, chốc lát sau một cỗ mùi vị tanh hôi kinh khủng theo gió mạnh mẽ ập đến, chỉ thấy một đoàn quang trụ từ đó bắn thẳng ra bên ngoài, quang trụ kia nhằm hướng đám người Vũ Thiên Long lao tới. Cẩn thận, Vũ Thiên Long vừa nói vừa cách không đánh ra một trường đối kháng. Chỉ nghe thấy thanh âm không khí nổ vang từng hồi, Vũ Thiên Long bị lực lượng phản chấn cho bay ngược về sau đến hơn chục bước chân mới ổn định được thân hình. Khuôn mặt âm trầm, hắn đưa mắt nhìn đoàn quang trụ đang quay cuồng trên hư vô. Ở đó rõ ràng hiện lên bản thể một tôn đại cự xà toàn thân ánh bạc lấp lóe, đại xà này thân lớn như gốc cây, dài đến hơn 10 trượng, miệng rắn mở rộng, bên trong răng nanh tua tủa, nhìn qua vô cùng khiếp người. Năm người còn lại cũng vội vàng xuất kiếm, thần sắc ngưng trọng, Công Tôn Huyền cả kinh nói. Là Bạch Ngân Cửu Đầu Xà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân Cửu Đầu Xà, thú vương chi vương, tương truyền ngân xà là chủng loại vô cùng hiếm gặp, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, không những vậy nó còn mang trong mình huyết thống hoàn chỉnh của long tộc. Nghe nói Bạch Ngân Cửu Đầu Xà chỉ cần độ qua nhất trọng thiên kiếp liền có thể lột xác hóa long. Bạch Ngân Cửu Đầu Xà lăng lập tại hư vô, bằng ánh mắt đỏ ngầu hung ác nhìn xuống đám người Vũ Thiên Long, trên thân nó còn mọc ra tầng tầng long phiến, ánh sáng kim loại sắc bén, lạnh lẽo không ngừng lan tỏa. Xà yêu này thực lực không hề thua kém một chút cơ kỳ tu sĩ, mặc dù linh trí không cao không thể tu luyện được công pháp như nhân loại, nhưng yêu thú trời sinh luôn có cho mình một vài loại thần thông bổn mệnh. Con rắn này tuy cường đại nhưng thị giác lại rất kém, chúng ta chỉ cần triệt để che giấu khí tức là có thể an toàn. Công Tôn Huyền trầm mặc nói, Vũ Thiên Long nghe vậy thì gật đầu ngỏ ý tán thành. Ngoài thị lực kém ra nó còn có một điểm yếu chỉ từ là vị trí tại trên đỉnh đầu, các ngươi chỉ cần thu hút sự chú ý của nó, còn lại giao cho ta. Dứt lời hắn phi thân về phía trước, bộ pháp quỷ dị không ngừng biến đổi chỉ lưu lại một chút tàn ảnh trên mặt đất. Năm người kia cũng nhanh chóng động thủ, năm đạo kiếm khí thình lình xé không tập kích Bạch Ngân Cửu Đầu Xà. Kiếm khí rơi trên thân nó như thể que gỗ chém lên huyền thiết vậy, chỉ nghe được thanh âm leng keng, Bạch Ngân Cửu Đầu Xà tuyệt nhiên không chịu lấy một chút thương tổn nào. Nó há miệng điên cuồng gầm thét, đuôi rắn hung hăng quật mạnh về phía trước, Vũ Thiên Long đẩy nhanh bộ pháp, lăng không tránh né một kích lại không ngừng chạy vòng tròn xung quanh. Cách chương.